Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1085, ánh sáng cùng hắc ám. Tô Dương khoát khoát tay, không mua đồ, nói ném cho lão bản một trương tờ 100 nguyên, lại cùng trung nữ tiếp tục dạo phố ăn quà vặt. Đương nhiên, chỉ ăn chua ngọt, không cần khổ cay. Sáng chói dưới ánh đèn, một đám đại mỹ nhân vừa nói vừa cười tản ra bước. Tô Dương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Càng xem tâm lý càng là cao hứng, bởi vì những thứ này đại mỹ nhân đều là lão bà của mình. Tào Hương Hoa tài trí yêu nhã, nàng mỹ khiến người ta kinh hãi diễm. Đó là một loại không nên tồn tại ở hiện thực thế giới bên trong đẹp. Nàng loan loan cười yếu ớt, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Nàng thành thục cao quý, toàn thân trên dưới đều tràn đầy ôn nhu tài trí mẫu tính khí tức. Nàng là một cái có thể cho Tô Dương mang đến cảm giác an toàn nữ nhân. Tô Dương cần thiết cảm giác an toàn cùng trung nữ cần thiết cảm giác an toàn khác biệt. Hắn chỉ hy vọng chính mình cái này cả một nhà người có thể cùng hòa thuận vĩnh viễn cũng không sinh mâu thuẫn. Dương Úc San cũng là một cái thành thục cao quý đại mỹ nhân. Ngực lớn xương mông vảnh lên, sung mãn không gì sánh được dáng người quả thực cũng là Tô Dương đồ ăn. Lăng Bách Hợp hai đầu lông mày luôn luôn tràn đầy một loại du mê hoặc lòng người vị đạo. Hoa hồng đỏ thiếp thân áo thun dây đeo thêm màu đen tiểu khăn choàng cách ăn mặc cũng nổi bật ra có. Lồi có lõm tốt dáng người, tơ tằm vải vóc phía dưới mềm ngực to lớn cao ngất. Không giờ khắc nào không tại tản mát ra dụ nhân hương thơm khí tức. Tô Tranh cũng là một cái từ đầu đến đuôi tiểu yêu tinh. Quần áo bó màu đen bó sát người váy ngắn giày cao gót cách ăn mặc lộ ra cao gầy thon dài. Nàng không có Bách Hợp như vậy sung mãn, nhưng thân thể ma quỷ đường cong nhưng cũng một chút không kém. Quả cam là trùng nữ bên trong lớn nhất nghịch ngợm, cũng là trùng nữ bên trong không sợ nhất Tô Dương. Tại nhiều nữ bên trong, cũng chỉ có nàng dám cùng Tô Dương đối nghịch. Trừ nàng, nó trùng nữ cho dù tâm lý lại không cao hứng đều là không dám đi đụng vào Tô Dương phòng tuyến cuối. Cùng Linh Nhi dịu dàng ôn nhu, trắng hồng sắc lụa trắng áo phối hợp màu trắng ngang gối váy. Trên chân màu trắng giày cao gót, nàng không có tiểu yêu cao như vậy, nhưng nhìn qua cũng không tính là thấp. Nàng là Tô Dương một nữ nhân đầu tiên, ngây ngốc bộ dáng siêu cấp đáng yêu. Kỳ Kỳ cũng là ngực lớn mỹ nữ, xanh biếc áo lót ôm lấy đôi kia vật sự, cùng trung nữ đứng chung một chỗ. Cái kia to lớn quy mô liếc mắt liền nhìn ra đến. Nàng cũng giống như Tô Tranh so sánh nghịch ngợm, bất quá không có như vậy quá phận. Ninh Kha mặc lấy màu trắng váy ngắn, cao gầy dáng người vô cùng gợi cảm. Lý Phượng Nghi mặc lấy màu trắng tơ tằm váy dài, rất cao lạnh, rất tài trí. Hana cùng Hina tỉ muội đều mặc lấy điệp váy hoa, đều là giống nhau sung mãn cao quý. Ngọc Trinh chân đạp màu đen giày cao gót, đạp lên bước chân mèo đi về phía trước, phủ lấy vớ cao màu đen đôi chân dài nổi bật một cái gợi cảm. Mỹ cơ trên thân là màu trắng liền thể ôm mông váy cách ăn mặc. Trên chân màu trắng giày cao gót, nàng dáng người cũng phi thường tốt, tuy nhiên xa cách quê hương mình. Nhưng đợi tại chính mình nam nhân nơi này nàng cảm giác vô cùng an tâm. Mỗi ngày đều qua được cực kỳ khoái lạc, rốt cuộc không cần đi lo lắng những cái kia hắc bang thế lực quấy rối chính mình. Cho nên nàng là vô cùng cảm tạ lão công mình. Ngọc Hy cùng Mộc Hy đều là quần trắng cách ăn mặc. Hai người bọn họ đều không thế nào thích nói chuyện, nhưng một trái tim cũng đều hướng về chính mình nam nhân. Đây đều là lão bà của mình, các nàng xinh đẹp, phi phàm, khéo hiểu lòng người, đều là giá trị được bản thân dùng tánh mạng đi thủ hộ nữ nhân. A Dương, đang suy nghĩ gì đấy? Tào Hương Hoa đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, ngươi đoán, ha ha, hắn đột nhiên cười ha ha, đi một mình đến phía trước. Chúng nữ đều là sững sờ, ào ào hướng hắn nhìn qua. Đang cười cái gì a? Không biết, đoán chừng là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình đi. Có mau bệnh a, đột nhiên thì cười rộ lên. Lão công gần nhất là có chút khác thường. Chúng ta phải lưu tâm một chút. Tô Dương không cảm thấy mình còn có cái gì không thỏa mãn. Nếu nói còn có chút tiếc nuối, cái kia cũng không cách nào đem sơ ảnh đoạt tới. Bất quá chỉ cần mình một mực tu luyện, một ngày nào đó có thể nắm chắc đây hết thảy. Về đến nhà, đã buổi tối hơn 9 giờ. Tối nay chăn lớn cùng ngủ. Tại Tô Dương áp bách phía dưới, chúng nữ không có dám phản đối. Các nàng bị Tô Dương cưỡng chế tính lột y phục trên người. 10 cái như là con cừu trắng nhỏ một dạng nữ nhân a. Tô Dương bắt được cái nào khi dễ cái nào. Một đêm cuồng hoan quả thực dục tiên dục tử. Cấp 200 đoàn đội phó bản đấu chiến thắng Phật muốn đánh. Tô Dương dẫn nhất Diệp Thảo công hội hướng dẫn tạo thành viên nếm thử vài ngày. Sau cùng rốt cục tại ngày thứ 7 thành công thông quan. Đến tận đây, Tây Du hệ liệt phó bản nhóm liền xem như toàn bộ đả thông. Năm nay cái này tháng 6 Tô Dương vẫn như cũ vô cùng bận rộn. Vội vàng đánh phó bản, vội vàng bồi lão bà, mặt khác còn vội vàng luyện công. Lớn nhất chuyện trọng yếu tự nhiên là luyện công. Tân tân khổ khổ tu luyện một tháng. Hắn tu vì thành công đến thất trọng thiên trung kỳ. Đến thất trọng thiên về sau, mỗi đột phá một tiểu giai đều là một cái thuế biến. Nhiều như vậy linh lực rót nhập thể nội, khẳng định sẽ làm đến thân thể tố chất phương diện phát sinh cự đại biến hóa. Thực lực cường đại để Tô Dương càng ngày càng có lòng tin. Hắn mục tiêu không còn là chỉ là thất trọng thiên, mà chính là cảnh giới cao hơn. Đối với Tô Dương tới nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều thiên linh thạch là hắn có thể một mực đột phá đi xuống. Hiện tại là thất trọng thiên trung kỳ, đằng sau rất nhanh liền có thể đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ. Tiếp theo là thất trọng thiên đỉnh phong, đối với Tô Dương tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Chỉ cần kiếm lời đầy đủ hồn tinh tệ là được. Đinh, ánh sáng cùng hắc ám hệ liệt phó bản mở ra. Hoàng thành cùng các đại chủ thành đồng thời mở ra truyền tống môn. Đạt tới yêu cầu người chơi đồng đều có thể tiến về Long Cốt Hoang Nguyên xác nhận phó bản nhiệm. Vụ, ngày 1 tháng 7, ngay tại nghỉ hè bắt đầu ngày đầu tiên, thiên mệnh thế giới cái thứ 2 hệ liệt phó bản rốt cục mở ra. Nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm, đại bộ phận người chơi cơ hồ là lập tức trở về tới mỗi người sở thuộc chủ thành. Tại mỗi cái chủ thành điểm phục sinh trên không, đều nổi lơ lửng một đạo to lớn màu trắng cánh cổng ánh sáng. Đó chính là thông hướng Long Cốt Hoang Nguyên truyền tống môn. Tô Dương tự nhiên là trở về hoàng thành, vội vã địa chạy đến cánh cổng ánh sáng trước. Muốn truyền tống ra ngoài thời điểm lại là phát hiện cần làm đầy đủ 100 cái nhiệm vụ mới có tư cách. Truyền tống vào đi, mà lại cánh cổng ánh sáng mỗi lần truyền tống danh ngạch là 1.000 cái. Một khi truyền tống nhiệm vụ đạt tới 1.000 về sau, truyền tống môn thì hội tự động đóng, cũng rơi vào 3 giờ làm lạnh bên trong, 3 giờ về sau mới có thể một lần nữa mở ra. Nhiệm vụ có thể tại cánh cổng ánh sáng chỗ đó tìm người giữ cửa xác nhận. Mỗi cái nhiệm vụ tuy nhiên đều rất đơn giản, nhưng cần phải hoàn thành 100 cái nhiệm vụ mới được. Đây là phi thường tốn thời gian. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Nói ra, Mị Nhi, chúng ta chia ra đi làm nhiệm vụ. Hai người chia ra làm nhiệm vụ lời nói khẳng định so cùng một. Chỗ làm nhiệm vụ phải nhanh. Tô Dương xác nhận nhiệm vụ về sau, cửu vĩ liền cùng Tô Dương tách ra. Hai người bọn họ cùng thì hành động, có thể sách cao hiệu suất. Vương may vá, đây là ngươi cần huyết lang ra. Trương thợ rèn, đây là ngươi cần tinh quáng thạch. Lý lão, đây là ngươi muốn hạt hướng dương. Toàn thành đều tại làm nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho đến mỗi cái chủ thành hoàng thành đều náo nhiệt lên. Phố lớn ngõ nhỏ trên quảng trường toàn bộ đều là dòng người. Bọn họ vừa đi vừa về chạy làm lấy mỗi cái nhiệm vụ đơn giản. Thích thú đều vô cùng đủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.